Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Chương 223 hắn hẳn là sợ ta, tận thế đã hơn nửa năm, cái này nơi tụ tập cũng thành lập 3-4 tháng, như vậy lớn lên thời gian, nơi tụ tập chung quanh vật tư đã sớm bị bọn họ cướp đoạt không còn một mảnh. Ngay cả trên đường ô tô, chỉ cần là tốt, đều bị bọn họ kéo trở về nơi tụ tập. Hỏng rồi, cũng đều đem còn hoàn hảo linh kiện hủy đi tới dự phòng. Còn muốn kiểm tra một chút hòm thư có hay không du. Phàm là có một chút, cũng muốn bài trừ tới đảo tiến thùng xăng bên trong. Dưới loại tình huống này, muốn ở nơi tụ tập phụ cận tìm được vật tư tự nhiên là không có khả năng. Cho nên, Dạ Hưng mục tiêu là 30 cây em ngoại một chỗ trấn nhỏ. Tên là Bình Dương Trấn, thị trấn tang thi sẽ không đặc biệt nhiều, cũng sẽ không có rất cao cấp tang thi tồn tại. Nhưng vật tư lại đồng dạng không ít. Ít nhất đối với một cái mấy trăm người loại nhỏ nơi tụ tập là cái dạng này. 7-8 chiếc ô tô dọc theo quốc lộ một đường hướng về Bình Dương Trấn chạy tới. Hương Trấn quốc lộ thượng dòng xe cộ lượng rất nhỏ. Ven đường bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chiếc phiên đến mương chiếc xe. Còn có một ít bị nhốt ở trong xe không có mắt tang thi. So sánh với bọn họ những cái đó oai phong một cõi, mang cho nhân loại vô cùng sợ hãi đồng loại, bọn họ không thể nghi ngờ là thất bại. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cái nào nhàm chán người trải qua khi có thể kết thúc hắn sinh mệnh. Tại đây loại trên đường chạy tự nhiên là thực thoải mái, thậm chí sẽ làm người có loại trở lại tận thế phía trước cảm giác. Bất quá loại này thời gian cũng không trường. Hơn 2 giờ sau, Dạ Hương đoàn người cũng đã đi tới Bình Dương Trấn trong phạm vi. Bình Dương Trấn cũng không lớn, dân cư đồng dạng không nhiều lắm. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên đường cái tang thi tuy rằng không ít, nhưng thô sơ giản lược nhìn lại, cũng chỉ có gần ngàn chỉ thôi. Này vẫn là bởi vì này đường cái là Bình Dương Trấn nhất phồn hoa một cái phố buôn bán. Chung quanh tất cả đều là đủ loại cửa hàng. Đoàn người sôi nổi từ trên xe xuống dưới. Từng người lấy ra chính mình vũ khí. Bọn họ vũ khí hoa hòe loè loẹt. Có rất nhiều dìu chữa cháy. Có còn lại là một cây ống thép. Còn có rất nhiều một phen khoát đao. Duy độc không có súng ống. Rốt cuộc tận thế buông xuống thời điểm là hòa bình niên đại. Quy thị loại này thành thị trung, lại nào có nhiều ít súng ống. Nhiều nhất cũng chính là mấy cái súng lục thôi. Tề Minh phía trước nhưng thật ra tìm được quá mấy cái súng lục. Đáng tiếc viên đạn quá ít, vài lần liền dùng hết. Hiện tại cũng chỉ có thể đương xem xét phẩm mà đi này mười mấy người hiển nhiên là giết qua không ít tang thi. Nhìn đến này đó tang thi cũng không trực tiếp xông lên đi, mà là một chút tới gần tang thi, chờ tang thi ngửi được bọn họ khí vị, chiều bọn họ chạy tới thời điểm, bọn họ liền bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, chỉ hấp dẫn hơn 10 chỉ tang thi lại đây. Sau đó mười mấy người vây quanh đi lên, đêm này hơn 10 chỉ tang thi toàn bộ xử lý, lại tiếp tục hấp dẫn mặt khác tang thi. Những người này thủ pháp cũng đều rất quen thuộc, thường thường hai cái một tổ, một tả một hữu tiến công. Vô luận này đó không có mắt tang thi nhào hướng cái nào, một cái khác đều sẽ trực tiếp chém vào không có mắt tang thi trên đầu, trực tiếp đem hắn xử lý. Theo thời gian trôi qua, ở mười mấy người phối hợp hạ, gần ngàn chỉ không có mắt tang thi đã bị bọn họ toàn bộ xử lý. Hỗn loạn ở trong đó hơn 10 chỉ xem thường tang thi còn lại là bị Dạ Hương ra tay xử lý. Này đó xem thường tang thi so với người thường phải mạnh hơn một ít. Nếu không có Dạ Hương, bọn họ này mười mấy người như thế nào cũng muốn chết thượng một hai cái. Có Dạ Hương, này đó xem thường tang thi liền không gây được sóng gió gì hoa. Đây cũng là biến dị giả vì cái gì địa vị như thế chi cao nguyên nhân. Không có súng ống dưới tình huống. Biến dị giả là bọn họ có thể an toàn thu hoạch đồ ăn bảo đảm money giải quyết này đó tang thi. Dạ Hương cũng không có lập tức dẫn người đi tìm vật tư. Hơn nữa là mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Sau đó ăn luôn mang đến đồ ăn. Khôi phục thể lực. Một hồi đi siêu tầm vật tư. Tự nhiên còn sẽ đụng tới tang thi. Đến lúc đó lại là một hồi đại chiến. Cho nên, hiện tại khôi phục thể lực mới là quan trọng nhất. Mấy chương mặt bánh, sau đó hơn nữa một bao cải bẹ, chính là bọn họ cơm trưa. Liền tính như thế, bọn họ cũng ăn mùi ngon. Này đã xem như thực không tồi thức ăn. Bất quá, này chỉ là bọn hắn vừa mới ý tưởng. Màn đêm buông xuống, Hương từ trong xe lấy ra một túi chân không đóng gói thịt bò. Xé mở, đưa cho Tiểu Thiên lúc sau. Kia phiêu tán mở ra mùi hương tức khắc làm cho bọn họ nước miếng chảy dòng. Nếu không phải bởi vì Dạ Hương là biến dị giả, bọn họ thế nào cũng phải đoạt lấy đến chính mình ăn không thể. Tiểu Thiên ngốc ngốc tiếp nhận thịt bò, há mồm liền ăn. Mấy khẩu đi xuống, liền đem một bao thịt bò ăn sạch sẽ, sau đó tiếp tục phát ngốc. Đối với mười mấy đôi mắt trừng đến cùng nghiêu trứng giống nhau nhìn hắn, đại nam nhân làm như không thấy, giống như bọn họ căn bản không tồn tại giống nhau. Nhìn Tiểu Thiên ném xuống đất túi, bọn họ cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn khởi mặt bánh tới. Không biết sao lại thế này. Nguyên lai còn cảm thấy ăn rất ngon mặt bánh, giờ phút này ăn lên đã không có nửa điểm hương vị. Một bữa cơm ở quỷ dị không khí hạ ăn xong, lại nghỉ ngơi một chút, mọi người lại bắt đầu hành động lên. Ba người một tổ, bắt đầu đối toàn bộ phố đại tìm tòi. Đồ ăn cùng quần áo là mục tiêu đệ nhất. Mặt khác đồ vật, chỉ cần có thể mang đi cũng sẽ không có nửa điểm buông tha. Trong thị trấn cửa hàng, rất nhiều mặt sau chính là chỗ ở. Này đó chủ tiệm giống nhau đều sẽ chuẩn bị không ít gạo cùng bột mì linh tinh đồ vật, phương tiện dùng ăn. Cho nên, cho dù là đóng dấu cửa hàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng bên trong trang giấy đối bọn họ tới nói không đáng một đồng, nhưng là chủ tiệm dự trữ đồ ăn lại là bọn họ sở thèm nhỏ dãi. Dạ Hương mang theo Tiểu Thiên, còn lại là đi vào một nhà trang phục trong tiệm. Đối với bầy biện ở bên ngoài mát lạnh trang phục hè cũng không thèm nhìn tới. Lập tức đi vào chữ vật gian bên trong. Một trận tìm kiếm lúc sau, tìm ra 7-8 kiện áo lông vũ. Đều là năm trước mùa đông không có bán đi chữ hàng. Đem áo lông vũ ôm ra tới ném xuống đất. Sau đó Dạ Hương liền mang theo Tiểu Thiên hướng trong đi đến. Vừa mới đi vào buồng trong, một con không có mắt tang thi liền nhào tới. Dạ Hương cũng không thèm nhìn tới. Tùy tay một đạo hỏa cầu sao mà ra. Liền đêm này chỉ tang thi hóa thành cho tàn. Sau đó hướng đi đến. Một phen tìm kiếm lúc sau, Dạ Hương tìm ra non nửa túi gạo còn có mấy thùng mì gói, cùng với mấy cây chân giò hun khói. Thu hoạch cũng coi như không tồi. Rốt cuộc tận thế đã buông xuống thời gian dài như vậy, những cái đó thịt loại, trứng loại đã sớm thối rữa. Vừa mới ra tới, hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên. Một cái thê lương thanh âm hét lớn: có lục quỷ, chạy mau. Dạ Hương nghe vậy, lập tức liền lôi kéo Thạch Thiên hướng ra phía ngoài chạy tới. lục quỷ, là bọn họ đối với tốc độ hình, lục mắt xưng hô. Loại này tang thi đối bọn họ mà nói, cùng tử thần không có gì khác nhau. Từ trang phục trong tiệm ra tới, mười mấy nam nhân cũng đã chạy ra tới. Điên rồi dường như hướng về bọn họ mở ra ô tô chạy tới. Hai cái đùi là chạy bất quá lục mắt tang thi. Chạy đến trên xe mới có sinh cơ. Dạ Hương cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Hơn nữa nàng là biến dị giả. Tốc độ so những người này đều mau. Chẳng sợ nàng mang theo tiểu thiên. Cũng có nắm chắc cái thứ nhất. Vọt tới trên xe. Sau đó đào tẩu, Dạ Hương lôi kéo tiểu thiên tay liền hướng về nơi xa ô tô chạy tới. Lục mắt tang thi giết chóc đã tới. Này một hồi công phu, năm cái nam nhân liền chết ở trong tay của hắn. Lại không chạy, liền thật xong đời. Bất quá, tiểu thiên lại đột nhiên chủ động cầm tay nàng trưởng, giữ nàng lại. Thân thể như cái đinh giống nhau đinh tại chỗ. Trong mắt hiện lên một mạt lam quang. Nhàn nhạt nói. Không cần sợ. Hẳn hẳn là sợ ta mới đúng. Ngoặc kép. Đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.